Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, trở mặt. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về, Akatsuki bên này? Nagato nhìn xem đột nhiên xuất hiện Obito, cũng không nhìn thấy Konan, trong lòng đột nhiên có chút không dây, nhưng thần sắc vẫn là rất bình thản. Kế hoạch ra phát hiện ngoài ý muốn, Shinosuke thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, Konan nhất thời vô ý bị hắn cho bắt đi, Obito cũng không có giấu giếm ý tứ. Việc này cũng không gạt được, dù sao một người sống sờ sờ đột nhiên không thấy, lại cái này người sống sờ sờ vẫn là Nagato nhân tình. Bầu không khí trầm mặc lại, nhưng không khí chung quanh lại biến dị thường nặng nề. Obito mang theo cảnh giác nhìn xem Nagato, bởi vì cái sau Rinnegan đều sắp thành vì Sharingan. Konan bị bắt đi, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Nagato dùng lạnh lẽo vô cùng ngữ khí, trong mắt càng là sát khí tùy ý. Từ Obito trên thân, hắn căn bản không có nhìn thấy một điểm thương thế, như vậy rất có thể đối phương căn bản không có cứu Konan dự định, mà là trực tiếp trốn về đến. Trên thế giới này, Nagato duy nhất quan tâm người liền là Konan. Đối phương tức là lúc nhỏ đồng bạn, lại là bạn gay sau khi chết giao phó cho hắn người, mà lại còn là mình nữ phiếu. Ba loại thân phận, mỗi một loại cũng có thể để Nagato thông suốt đi sinh mạng để bảo vệ đối phương. Thậm chí vì Konan, hắn có thể từ bỏ cái gọi là trận này tác động đến toàn bộ giới ninja chiến tranh. Trong lòng hắn, Konan trọng lượng lớn hơn hết thảy, lớn hơn tính mạng của hắn, lớn hơn mục tiêu của hắn. Mà bây giờ, đối phương bị địch nhân bắt đi, không rõ sống chết. Nagato lửa giận trong lòng cùng sát ý thật giống như núi lửa đột nhiên phun trào. Phun trào mục tiêu liền là trước mắt Obito. Trước đó hắn sở dĩ Konan đi tìm Shinosuke phiền phức, cũng là bởi vì Obito nói sẽ bảo vệ tốt Konan. Lại Obito không gian nhẫn thuật xác thực phi thường lợi hại, cộng thêm Shinosuke tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến kế hoạch tiến hành. Shinra-tensei, tức giận bạo phát xuống. Nagato Shinra-tensei uy lực đều so trước kia lớn rất nhiều. Không gian chung quanh đều xuất hiện hơi run rẩy, tựa hồ muốn bị vỡ nát. Obito đã sớm tại phòng bị Nagato xuất thủ, trực tiếp sử dụng Kamui, núp ở Kamui không gian bên trong. Shinra Tensei uy lực mặc dù lớn, nhưng Obito đã không tại cái không gian này, lớn hơn nữa uy lực cũng vô pháp đánh trúng hắn. Rầm rầm rầm, Shinra Tensei oanh kích ở trên vách tường, uy lực to lớn làm cho cả trụ sở bí mật cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Đại lượng nham thạch từ đỉnh đầu rơi xuống, trên vách tường lít nha lít nhít vết nứt không ngừng kéo dài mở rộng. Một giây sau, cả cái trụ sở bí mật ầm vang sụp đổ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Shinra Tensei uy lực còn đang không ngừng lan tràn. Đại địa băng liệt, cây cối nham thạch sụp đổ, dư ba kéo dài suốt một phút đồng hồ mới ngừng lại được. Nagato ánh mắt băng lãnh nhìn xem từ Kamui không gian ở trong đi ra Obito. Giờ phút này phía sau hắn lục đảo đã xuất hiện, xem ra hoàn toàn liền là muốn đem Obito quần ẩu chí tử dự định. Nagato muốn giết cái này không cứu mình nữ phiếu, lâm trận bỏ chạy người. Obito cũng muốn giết hắn, một con cờ, cũng dám như thế đối với mình. Thật sự là phản thiên. Xem ra ngươi muốn giết ta, nhìn xem chung quanh bị phá hư thành cái dạng này. Obito mặt nạ ở trong Mangekyo lóe ra làm cho người kinh hãi quang mang. Konan bị bắt sau khi đi, ngươi đáng chết, Nagato gào thét. Sau người lục đảo bắt đầu chuyển động, cùng nhau hướng Obito mà đi. Đối với Obito, mặc dù hai người vẫn luôn là người hợp tác, nhưng cho dù hợp tác mấy chục năm, Nagato cũng chưa từng có tín nhiệm qua Obito. Hắn đầu óc cũng không ngu ngốc, Tại hắn nghĩ đến, có lẽ thân là người hợp tác mình, trên thực tế chỉ là Obito trong tay quân cờ. Obito thực lực rất mạnh, điểm này hắn là biết đến. Cho nên ngay từ đầu, Nagato liền sử dụng toàn lực, cũng không có ẩn tàng cái gì. Đương nhiên Nagato biết Obito thực lực, Obito cũng biết Nagato thực lực, luân hồi lục đạo hướng mình đánh tới. Obito thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Đừng nhìn Rinnegan không phải Nagato, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng Rinnegan uy lực. Vòng mắt năng lực hắn cũng biết, ánh mắt cùng hưởng tuyệt đối là một cái rất phiền phức năng lực. Lại Nagato cái này liền đứng tại chiến trường biên giới, lấy người đứng xem tư thái quan sát toàn bộ chiến cuộc. Nói cách khác, hắn ánh mắt có thể cùng hưởng cho luân hồi lục đạo, thân thể trốn vào Kamui không gian, tránh đi đến từ luân hồi lục đạo công kích, đồng thời Obito thân ảnh cũng biến mất không thấy. Nagato nhướng mày, từ trình độ nào đó mà nói, sẽ thời không nhẫn thuật ninja, trên cơ bản là đứng ở thế bất bại, coi như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, người muốn giết hắn là phi thường khó khăn. Tại Obito tin tức trong nháy mắt, Nagato cũng cảm giác được một loại nguy cơ. Trước mặt không gian xuất hiện như một trận gợn sóng gợn. Obito đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Converter, Miss Dux, Obito thời không nhẫn thuật. Mặc dù không có Minato Hiraishin có thể thuấn gian di động đến 100 km bên ngoài khoảng cách, nhưng cự ly ngắn bên trong di động vẫn là có thể làm được. Rinnegan có thể khống chế lục đạo khôi lỗi, 6 cái năng lực khác nhau người, đánh ngươi một cái, tuyệt đối là phi thường thua thiệt. Nhưng nếu như ngươi trực tiếp công kích Rinnegan người sở hữu, giết hắn, như vậy cái kia lục đạo khôi lỗi tự nhiên là tự sụp đổ. Đừng nhìn Nagato luân hồi lục đạo giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng hắn cách dùng như thế này là nghiêm trọng suy yếu Rinnegan, đem Rinnegan năng lực phân cho 6 cái khôi lỗi, lại là khống chế những khôi lỗi này. Người bản thể còn phải không ngừng truyền tống chakra cùng tinh thần lực. Cái này hoàn toàn liền là đem thực lực chia làm 6 phần. Không chỉ có suy yếu Rinnegan lực lượng, đồng thời cũng suy yếu thực lực của mình. Nguyên tắc bên trong, Madara cầm lại mình Rinnegan, nhưng không có chơi cùng Nagato trò xiếc, làm cái luân hồi lục đạo đi ra, đem Rinnegan lực lượng chia ra làm 6. Trong đó tai hại, Nagato khẳng định biết đến, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn thân thể đã sụp đổ, căn bản là không có cách tiến hành thời gian dài chiến đấu, cho nên chỉ có thể đem lực lượng của mình chia ra làm 6. Dùng luân hồi lục đạo coi như võ lực của mình. Đương nhiên tại phần lớn người trong mắt, luân hồi lục đạo thực lực là mạnh vô cùng. Bình thường Kage cấp cường giả gặp được cũng là quỷ phần. Cường đại Kage cấp cường giả, tỉ như Jiraiya loại này, đoán chừng cũng liền có thể làm được tự vệ. Lúc đầu Nagato dùng luân hồi lục đạo, đủ để chấn nhiếp đại bộ phận đạo trích. Nhưng hắn hiện tại đối thủ là Obito. Cái này hiểu rất rõ Rinnegan năng lực người, lại còn tinh thông thời không nhẫn thuật người. Chỉ cần đem Nagato cái bệnh này quỷ cho đánh bại hoặc đánh chết, cái này luân hồi lục đạo tự nhiên cũng liền bôn hội. Cho nên ngay từ đầu, Nagato cùng hắn trở mặt, Obito trong lòng cũng không có hoảng qua. Dù sao Nagato nhược điểm thật sự là quá rõ ràng, liền hắn thân thể này, trước lầu năm, đoán chừng liền sẽ đem mình phổi cho phun ra. Lúc này Obito còn không có tính toán giết chết Nagato, cho nên mặc dù đã tại Nagato trước mặt, trong tay hắn điểm công kích cũng không phải cái gì chí mạng vị trí. Bất quá nếu là đánh trúng, lấy Nagato thân thể, đoán chừng chiến đấu này cũng liền kết thúc hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.